and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 307, Thiên Hòa Thủ Tướng rời đi. Lam Hiên Vũ đem Bạch Tú Tú ôm người trong ngực, nói ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lên mặt nhà an toàn đùa giỡn. Thiên Long hội hiệu suất vô cùng cao. Ngày thứ hai, một tàu chiến hạm liền bình ổn rơi xuống Lam Hải tộc trong căn cứ quân sự. Đây là gần nhất 20 năm qua, lần thứ nhất có chiến hạm rơi vào Lam Hải tộc khu vực. Lam Hiên Vũ trước tiên chạy tới, tiếp thu chiếc chiến hạm này. Chính như hắn dự liệu như thế, chiếc chiến hạm này có tới 8 phần 10 mới, tại Long Mã Liên bang bên trong, đúng là coi như không tệ. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, thứ này lại có thể là một chiếc ngự không tộc chiến hạm. Chiến hạm toàn thân hiện lên màu trắng bạc, bản thân liền có hết sức rõ ràng ngự không tộc đặc thù. Phải biết, ngự không tộc chiến hạm tại Long Mã Liên bang là cao tầng thứ chiến hạm. Chiếc chiến hạm này mặc dù không đạt được tàu chiến đấu trình độ, nhưng muốn so lưu tinh cấp công kích hạm lớn hơn một chút, đủ để dung nạp 3.000 người. Ngự không tộc chiến hạm lớn nhất đặc thù liền là có không gian truyền tống năng lực A. Thiên Long hội cho hắn làm ra như thế chiến hạm, cũng xem như Thiên Long thủ tọa dụng tâm lương khổ. Ý kia rất rõ ràng, thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy A. Có thể thu được một chiếc ngự không tộc chiến hạm, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lam Hải tộc phương diện, đã từng giá đếm qua thành xem lão binh cũng đã tụ tập lên, hết thảy có mấy ngàn người. Lam Hiên Vũ dùng chiếc này ngự không tộc chiến hạm làm cơ sở, đối này mấy ngàn tên lão binh tiến hành các phương diện sát hạch. Cuối cùng, hắn lưu lại so sánh am hiểu chiến khái điều khiển 300 người, làm chiếc chiến hạm này chiến hạm binh. Đồng thời, hắn tại quá trình khảo hạch, thông qua cùng những lão binh này trao đổi. Trên cơ bản hiểu rõ này lương chiến hạm tình huống. Ngự không tộc chiến hạm có một chút là Lam Hiên Vũ ưa, cái kia chính là có được cùng loại với sinh thái chiến hạm đặc thù. Muốn phát huy ra chiếc chiến hạm này uy năng, trọng yếu nhất chính là muốn có cường giả đối chiến hạm tiến hành khống chế. Chiến hạm phòng điều khiển chính cần phải cường đại thần thức tiến hành điều khiển, đúng vậy, chỉ có thần cấp cường giả mới có thể điều khiển, phát huy ra chiến hạm uy năng. Nghĩ muốn tiến hành bước nhảy không gian, liền cần dùng thần thức thông qua chiến hạm không gian thông đạo đi khóa chặt tọa độ. Đây chính là nhân loại chiến hạm sẽ không dùng phương thức, dù sao hạn chế quá lớn. Mà đối với cường giả tới nói, chỉ cần có kinh nghiệm phong phú, nương tựa theo thần thức cùng chiến hạm liên hệ, liền có thể đem chiến hạm kỹ thuật trên phạm vi lớn đơn giản hóa. Dùng thần thức tới ra lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển chiến hạm. Ngự không tộc chiến hạm yếu nhược liền là vũ khí trang bị. Loại hình công kích vũ khí trên cơ bản vẫn là giữ lại, có cùng loại với hồn đạo pháo năng lượng pháo, uy lực cũng vẫn được. Chủ pháo uy năng không yếu, nhưng không có phản vật chất đạo đạn một loại kia đại sát khí. Toàn thể tới nói, bình thường đi. Nếu như một đánh một, không cân nhắc chạy trốn bản sự, tam thập tam thiên dực chiến hạm có thể toàn thắng nó. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là có một chiếc có khả năng thuận lợi bay lên không, đại biểu Lam Hải tộc tác chiến chiến hạm. Lam Hiên Vũ cảm thấy chiếc chiến hạm này, Lam Hải tộc nhân cũng đã nhảy cẫng hoan hô. Chiếc chiến hạm này nếu bị điều phối tới, đó chính là bọn họ. Chiến tranh tương lai kết thúc, nếu như chiến hạm không hư hao, vậy bọn hắn liền có được một chiếc chân chính mạnh mẽ chiến hạm. Đây chính là ngự không tộc chiến hạm. Dùng Lam Ba lời tới nói, này vốn là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đó à. Lam Hiên Vũ nhường Lam Ba dẫn đầu người các lão binh quen thuộc chiến hạm, cũng nếm thử điều khiển. Lam Hiên Vũ căn bản không cần căn dặn Lam Ba cẩn thận một chút, đừng làm hư chiến cơ. Xem Lam Ba cái kia si mê ánh mắt, hắn sợ rằng sẽ giống thủ hộ con của mình thủ hộ chiếc chiến hạm này. Làm Lam Hiên Vũ xuất ra 1.000 phó tạo hình chiến giáp giao cho hắn thời điểm, hắn trực tiếp liền quỳ xuống. Là thật quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt quỳ gối Lam Hiên Vũ trước mặt. Tạo hình chiến giáp là cái gì cấp độ đồ vật? Cái đồ chơi này là dùng tốt nhất tài liệu, vận dụng cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo mà thành, coi như đặt ở Đấu La Liên bang đều là tuyệt đối sản phẩm công nghệ cao. Cái kia 1.000 tên Lam Tiêu phát sĩ dân phân phối chính là cái này, đủ để cho lực chiến đấu của bọn hắn đại khái độ tăng lên. Lại nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có hy vọng Trần Hải tộc trong chiến tranh giúp mình làm cái gì, nhưng ít ra mặt ngoài nếu là đến bọn hắn có khả năng làm những gì, mới thuận tiện phía sau hắn hành động. Mấy ngày kế tiếp, Lam Hải tộc chiến sĩ quen thuộc tạo hình chiến giáp, các lão binh quen thuộc lái chiến hạm. Lam Hiên Vũ thì mang theo Bạch Tú Tú trở lại đồng bạn ở giữa, phụ trợ đại gia tu luyện, tại chiến tranh đến trước khi đến, tận khả năng bang đại gia tăng cao tu vi. Hắn còn lặng lẽ đi một chuyến Thăng Long Thành, lại từ Thăng Long Đài bên kia hấp thu một chút Long Thần Long Tủy có thể nhất phụ trợ chính mình tu luyện. Hiện tại cũng xem như vạn sự sẵn sàng. Cũng ngay lúc này, Thiên Hòa Thủ Tướng mang đến hắn đánh tới đại lượng bảo bối, tại rất nhiều hộ vệ thủ hộ dưới, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Long Tinh, hướng Thiên Hòa Tinh hướng đi mà đi. Hắn sở dĩ làm trễ nải mấy ngày thời gian, là bởi vì hắn đối với mình trở về tiến hành một loạt an bài. Lần này hắn vỗ xuống đồ vật, đối toàn bộ thiên hòa tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Mặc dù lần này sẽ có Long Kỵ Thổ theo hắn trở về thu nợ, cũng tính là bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn cố ý điều khiển thiên hòa tộc đóng tại tinh vực phụ cận chiến hạm, thủ hộ lấy bọn hắn cùng nhau trở về thiên hòa tinh. Thiên hòa thủ tướng không phải không nghĩ tới chuyện này là Long tộc cùng thiên mã tộc nhằm vào bọn họ thiết kế bẫy dập. Nhưng tựa như thiên long thủ tọa nói như vậy, biết rõ là bẫy dập, bọn hắn cũng biết nhảy xuống. Bởi vì cơ hội như vậy, bỏ qua liền không khả năng lại có. Vô luận là những thần khí kia, còn là trọng yếu nhất thiên dưỡng hạch tâm, đều khó có khả năng lại xuất hiện. Nếu như có thể đứng vững áp lực, thiên hòa tộc liền đem cấp tốc quật khởi. Đấu giá hội kết thúc, thiên hòa thủ tướng cũng đi. Tựa hồ, cắt đều trở về quỹ đạo. Đi tới thiên long thành các tộc dân chúng các tự rời đi, trở về cuộc đời mình địa phương. Hết thảy nhìn qua đều vô cùng bình tĩnh. Lam Hiên Vũ theo mua vẫn tưởng sạch trình tới thời điểm, đồng bạn bên cạnh nhóm đều vẫn còn tiếp tục tu luyện. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mọi người tôi thể hiệu quả tốt hơn rồi. Cái này mọi người là không bao gồm một cái nào đó có được thiên thần chi nhãn ra hỏa. Tiền lỗi gần nhất đều có chút thần thần bí bí, chính mình trong phòng không biết chơi đùa chút gì. Lam Hiên Vũ trên thân ánh bạc nhanh chóng luyện, sau một khắc đã xuất hiện trong sân. Hắn ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Thời gian không sai biệt lắm, Thiên Long hội phương diện muốn chuẩn bị triệu tập quân đội. Hắn tu luyện vô cùng thuận lợi, thành thần về sau, mỗi lần tu luyện đều để hắn có tiến triển cực nhanh cảm giác. Nhất là hấp thu Long Thần Long Tủy tốc độ, so với ban đầu nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Dựa theo tốc độ bây giờ tu luyện, hắn có nắm bắt tại không lâu sau đó liền tấn thăng đến chân thần cấp. Hắn thành thần độ kiếp gian nan như vậy, đặt vững hắn tốc độ cao tăng lên cơ sở. Đột phá đến siêu thần cấp thời điểm, hẳn là sẽ là hắn khó khăn nhất thời khắc. Nhưng lúc đó, cũng chính là đặt vững hắn trở thành thần vương cơ sở thời điểm. Vô luận là châm đối với chiến tranh kế hoạch, vẫn là nhằm vào Long Mã Liên bang kế hoạch, tất cả kế hoạch trên thực tế trong lòng hắn đều tại chiều lấy cùng một cái phương hướng phát triển. Cái kia chính là mượn nhờ tài nguyên, khiến cho hắn tại tương lai không lâu thành tựu thần vương cấp, đi đến đã từng Long Thần cấp độ. Đến lúc kia, tất cả vấn đề cũng đều đem giải quyết dễ dàng. Trận chiến tranh này với hắn mà nói, nhưng thật ra là cơ hội. Nếu như chẳng qua là bình tĩnh tu luyện phát triển tiếp, rất nhiều Long Kỵ sĩ sẽ tùy ý hắn đột nhiên được đến thần vương cấp sao. Coi như nhìn qua hắn cùng Thiên Long thủ tọa quan hệ trong đó hòa hoãn, có thể là, một khi đến lúc kia, hết thảy chỉ sợ cũng sẽ trở nên lại không đồng dạng. Lam Hiên Vũ vô ý thức nhìn về phía mình tay phải. Cảm thụ được trong tay phải cái kia thuộc về lực lượng của Long Thần, hai mắt híp lại. Theo hồn sư góc độ đến xem, kỳ thật hiện tại Lam Hiên Vũ chẳng qua là thất hoàn mà thôi, nhưng hắn đã là thần cấp cường giả. Cái này là lực lượng của Long Thần. Đi đến siêu thần cấp lúc, hắn hẳn là cửu hoàn. Mà đột phá cửu hoàn cực hạn lúc, liền là hắn trở thành thần vương thời khắc. Đúng lúc này, hắn dụng cụ thông tin vang lên. Lam Hiên Vũ tiếp thông thông tin, nửa ngày về sau, hắn trầm giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Dập máy thông tin, hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nhanh chóng sáng lên. Nên tới rốt cục vẫn là tới. Thiên Long hội mệnh lệnh được đưa ra, chỉnh quân xuất phát. 3 giờ sau, ngự không tộc chiến hạm phía trước. 1.300 tên Lam Hải tộc chiến sĩ tại Nguyên Soái Lam Ba cùng với 4 vị Lam Hải tộc thần cấp tướng lĩnh dẫn đầu hạ sắp hàng chỉnh tề. Nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ thị trường phát rối tung, lại không nữa ăn mặc váy, mà là đổi một bộ mới tinh Lam Hải tộc quân trang. Bộ quần áo này khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều, mặc dù hắn vẫn như cũ phải gìn giữ chút nữ tính đặc thù, nhưng dù sao cũng so mặc váy tốt. Sau lưng Lam Hiên Vũ, Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người và Nguyên Ân Quang Quân đều là thân Lam Hải tộc nhân nhung trang. Lúc này thì bọn hắn đi qua Nguyên Ân Quang Quân hóa trang, lại thêm tầm bảo lỗ biến ảo, đừng nói chân thần cấp cường giả, coi như Thiên Long thủ tọa tại đây bên trong đều không phát hiện được mánh khóe. Làm theo người tự thân không ngừng tiến hóa, tầm bảo thể hiện tại đã có khả năng đem biến ảo tạm thời kiên cố. Chỉ cần cách một quãng thời gian lại xung quanh hóa một lần, liền có thể từ đầu tới cuối duy trì biến ảo hiệu quả. Dù cho rời xa nó còn không sợ. Lam Hiên Vũ sau lưng này chút Lam Hải tộc nhân là thế nào tới? Lam Ba cũng không có hỏi thăm. Hắn thấy, này rất bình thường. Đây chính là Lam đại nhân những năm này bồi dưỡng ra được đồng bạn đi. Hắn tự nhiên cảm thụ được này chút tộc nhân đều có thực lực không tệ. Đối với cái này, hắn là chân tâm vui vẻ. Cũng càng ngày càng khẳng định Lam đại nhân liền là xuất thân từ Lam Hải tộc. Bằng không, Lam đại nhân cũng sẽ không như thế chiếu cố Lam Hải tộc nhân a. Chúng ta sắp xuất phát, quang người chiến trường. Ta không có quá nhiều muốn lời nhắn nhủ, tựa như ngày đó ta đối Lam Ba Nguyên Soái nói như vậy, ta Tại tiến vào người vũ trụ về sau, chúng ta liền như là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Cái gì đột phát tình huống cũng có thể gặp được. Ta yêu cầu các ngươi kỷ luật nghiêm minh, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn tuân theo mệnh lệnh của ta. Mà ta sẽ tận lực đem bọn ngươi tất cả đều an toàn mang về đến, đồng thời mang về còn có thuộc về Lam Hải tộc vinh dự. Lam Hải tộc chiến sĩ mảnh trang nghiêm, không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Cái này khiến Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống không quá dạng a. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc dù Lam Hải tộc các chiến sĩ không có cao hô khẩu hiệu, có thể ánh mắt của bọn hắn là kích động, phấn khởi cảm xúc là không che giấu được. Hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Liền Lam Ba Nguyên Soái cũng là như thế. Bọn hắn chưa bao giờ tại bất luận một vị nào thượng vị giả nơi đó đã nghe qua lời tương tự. Bởi vì trên thế giới này, tại Thiên Long Tinh, liền không có cái nào thượng vị giả coi Lam Hải tộc nhân là người nhìn qua. Cho dù là đã trở thành chân thần cấp cường giả Lam Ba, bình thường nhất hạ vị Long tộc cũng có thể tùy ý quát lớn hắn. Giai cấp tồn tại, nhưng Lam Hải tộc vẫn luôn là toàn bộ Thiên Long Tinh thế giới tầng dưới chót chủng quần một trong, một tỷ tộc nhân chỉ có thể bị nô dịch. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này thời điểm, bọn hắn không dám đáp lại. Đúng vậy, không phải là không muốn đáp lại, là không dám. Nhưng bọn hắn liền thật không có một tia huyết tính sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn họ đều là huyết khí phương cương thành tráng niên a. Nhất để bọn hắn cảm động, cũng không là Lam Hiên Vũ nói muốn dẫn hồi trở lại thuộc về Lam Hải tộc quang vinh tiếc, mà là hắn nói muốn dẫn bọn hắn trở về một hắn coi bọn họ là thành đồng tộc đối đãi thái độ. Tại đây một cái chớp mắt, trước mặt Kim Long công chúa liền là bọn hắn thần, là bọn hắn không tiếc hết thảy muốn đi bảo hộ thần. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Hôm qua Lam Hải Vương tự mình đến đây keng a bọn hắn, để bọn hắn không tiếc cắt cũng phải bảo vệ Kim Long công chúa đến tột cùng là tại sao. Vị này mới là Lam Hải tộc tương lai hy vọng a. Lên hạm, xuất phát. Lam Hiên Vũ một ra lệnh một tiếng, Lam Hải tộc nhân tại Nguyên Soái Lam Ba cùng với bốn vị thần cấp tướng lĩnh dẫn đầu hạ chỉnh tề leo lên chiến hạm. Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn cũng cùng nhau lên chiến hạm. Lần này, hắn cũng không có mang hệ thực vật các hồn thú đến đây. So với tham gia chiến tranh, tận lực nhiều hấp thụ một chút sinh mệnh năng lượng, đối hệ thực vật hồn thú tới nói mới là càng chuyện có ý nghĩa. Trèo lên chiến hạm về sau, Lam Hiên Vũ lập tức đem đồng bạn phân công đến chiếc chiến hạm này các cái vị trí trọng yếu bên trên, đem cả tàu chiến hạm quyền khống chế nắm giữ ở trong tay mình. Ra lệnh một tiếng, chiến hạm bắt đầu nhẹ nhàng địa chấn run rẩy. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, kịch liệt vô cùng không gian nguyên tố gợn sóng tại chiến hạm mặt ngoài dần dần hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh bạc nhanh chóng luyện, chiến hạm hư không tiêu thất. Tất cả mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt, thế giới bên ngoài đã xuất hiện biến hóa. Trước một khắc, bọn hắn còn tại sinh cơ bừng bừng Thiên Long Tinh bên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh liền là đen kịt một màu vũ trụ, phía dưới mới là cái kia tinh cầu khổng lồ. Đúng vậy, ngự không tộc chiến hạm bay lên không phải dùng bay, mà là dùng nhanh chóng. Lam Hiên Vũ mặc dù lúc trước liền biết rõ chiến hạm vận chuyển nguyên lý, lại là lần đầu tiên điều khiển chiến hạm như vậy, vẫn là có mãnh liệt rung động. Này rung động không phải là bởi vì thuấn di, mà là bởi vì lãng phí. Ngự không tộc thật chính là đại năng lãng phí năng lượng a. Phải biết, chiếc chiến hạm này muốn tiêu hao không nguyên tinh. Không sai, là muốn tiêu hao không nguyên tinh. Đổi đều không cách nào đổi, sửa lại chiếc chiến hạm này tất cả thiết kế liền đều không ý nghĩa, liền bay đều khó khăn. Có thể không nguyên phẩm trực tiếp làm động lực nguyên, tiêu hao hạng gì to lớn. Đương nhiên, Thiên Long hội đối với hắn thật sự là coi như không tệ, cho chiếc chiến hạm này trang bị sung túc không nguyên tinh. Có thể vẻn vẹn vừa mới đi vũ trụ này dưới, tiêu hao thuộc tính không gian năng lượng liền là lượng lớn a. Thật đau lòng a. Vòng phòng hộ mở ra, hướng chỉ định phương vị dựa sát vào. Lam Hiên Vũ một bên đau lòng, một bên hạ đạt mệnh lệnh. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu rõ, vì cái gì mất đi không chi trùng về sau, ngự không tộc như cha mẹ chết. Cái kia cao đạo cũng thế, nguyên bản ngự không tộc không nguyên tinh là lấy không bao giờ hết, dùng không bọ cạp, chính mình trực tiếp cho người ta dễ đứt. So với không chi trùng, lôi chi nguyên cùng điện chi mẫu liền còn khốc liệt hơn được nhiều. Chúng nó không phải không pháp sinh ra lôi điện, mà là phải có tiên linh chi khí mới được. Không có tiên linh chi khí, liền cần đặc thù hoàn cảnh, tựa như chúng nó bị phát hiện cái tinh cầu kia. Hai vị này, Lam Hiên Vũ bây giờ còn chưa có nếm thử câu thông qua. Chủ yếu là sợ động tĩnh quá lớn. Vẫn là tìm kiếm cơ hội thích hợp, lại cùng chúng nó câu thông tương đối tốt. Chiến hạm hệ thống phòng ngự mở ra. Này hệ thống phòng ngự, Lam Hiên Vũ cho suy nghĩ cái chuẩn xác tên, đấu chuyển tinh di. Ngự không tộc chiến hạm phòng mảnh cũng là dựa vào không hỏi thuộc tính có thể người nào. Có thể đem địch nhân công tới có thể đưa truyền tống đến nơi xa một nếu có cường giả điều khiển. Thậm chí có thể truyền tống đến chỉ định vị trí. Cái này thiết kế lệnh Lam Hiên Vũ hút làm xem thế là đủ rồi đến ít nhân loại còn xa xa không có đi đến loại trình độ này. Tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện, ngư không tộc đúng là đi tại vũ trụ hàng đầu. Đối chiếc chiến hạm này, Lam Hiên Vũ vẫn là hết sức yêu thích. Hắn quyết định đem chiếc chiến hạm này không gian khoa học kỹ thuật mang về. Đáng được ăn mừng chính là, ngư không tộc chiến hạm hệ thống cũng không có quá nhiều mã hóa địa phương. Đoán chừng là bởi vì tại Long Mã Liên bang không có ai sẽ phục chế ngư không tộc này khoa học kỹ thuật. Không có không nguyên tinh, hết thảy đều là nói suông. Lam Hiên Vũ đã đem một cái nào đó có thiên thần chi nhãn ra hỏa phái đi nghiên cứu, hy vọng mau sớm ra kết quả. Này kết quả quay đầu tự nhiên là muốn trước giao cho học viện Sử Lai Khắc, cái kia đang ở chế tạo kim phục Hắc Long Vương đem thần chiến hạm, hoàn toàn có khả năng phát huy được tác dụng. Hắn có không chi trùng A, tiêu hao lại nhiều thuộc tính không gian năng lượng đều không tính là gì. Có thú thần lột xác dạng này đổ tốt, tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Cùng không gian khoa học kỹ thuật so sánh, ngư không tộc chiến hạm phương diện khác đơn giản chính là kém. Chiến hạm tốc độ phi hành tuyệt đối không nhanh, so đấu la liên bang lưu tinh cấp công kích hạm kém không phải một điểm. Thật muốn gia tốc, đơn giản tiến đi bước nhảy không gian. Không tiếc hao phí đại lượng thuộc tính không gian năng lượng tiến hành bước nhảy không gian, tự nhiên có khả năng gia tốc. Chiến hạm thiết kế lý niệm chính là như vậy. Lúc này tam thập tam thiên dực chiến hạm, thì yên lặng ở phía xa đi theo ngự không tộc chiến hạm tiến lên. Đinh Trác Thông lưu tại tam thập tam thiên dực chiến hạm bên kia, phụ trách điều khiển. Dùng tam thập tam thiên dực chiến hạm ẩn hình hệ thống, Long Mã Liên bang chiến hạm mong muốn phát hiện nó cũng không dễ dàng. Trừ phi là siêu thần cấp cường giả tại cách cao hơi gần tình huống dưới dùng thần thức quét lướt. Lần nữa chỉ huy chiến hạm, hơn nữa còn là một chiếc cỡ lớn chiến hạm, Lam Hiên Vũ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hưng phấn. Này loại đã lâu cảm giác thật sự là coi như không tệ. Dựa theo Thiên Long hội mệnh lệnh, bọn hắn đích đến của chuyến này là khoảng cách Thiên Hòa phòng hơi gần một khỏa việc nhỏ lộ ra phụ cận. Cố tránh miễn đánh bản người gián, Long Mã Liên bang sơ khánh vẽ động chiến hạm số lượng cũng không tính quá nhiều. Nhưng Thiên Bắc sẽ phương diện. Long heo thổ có vượt qua 8 người đã xuất động. Bắc hắn Long thua sĩ khó trình thủ Thiên Long lượng, để tránh Thâm Hồng Chi Thành đột nhiên hướng Thiên Long phòng ra tay. Thiên Mã tộc cũng gần như, phái ra vượt qua 40% chiến lực đầu nhập tác chiến chuẩn bị bên trong. Mà xem như hiếu chiến chủng quần bát tí thần ma tộc, đường lang tộc, có thể nói là toàn bộ điều động, đồng thời đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đều là loại kia có khả năng không có chỗ ở cố định, chỉ cần có tài nguyên liền có thể nuôi sống. Có thể tại tài nguyên chỗ trực tiếp tục chờ đợi tồn tại, cho nên ở nơi nào đều dạng. Thiên Hòa tinh vị trí đúng là coi như không tệ. Lam Hiên Vũ nghiên cứu qua phòng cầu. Viên tinh cầu này mấy bình có thể nói là chỗ khắp cả Long Mã tinh hệ vùng đất trung ương một này, trong đó là lập thể trung ương. Chính là bởi vì vị trí tốt, Thiên Hòa tinh thương nghiệp Internet mới có thể đủ huy bắn chỉnh cái tinh hệ, Thiên Hòa tộc mới có thể trở thành lớn nhất thương nghiệp buôn bán chủng quần. Thiên Hòa thủ tướng lúc này đã trở về, còn có Long kỵ sĩ đi theo tiến đến thu lấy thiên dưỡng hạch tâm đấu giá phí tổn. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm tiền cùng tài nguyên liền có thể giải quyết, mong muốn thu hồi lại, cũng cần định thủ đoạn. Nhưng chuyện này cũng không là Lam Hiên Vũ phải quan tâm, hắn chỉ cần chờ đợi chiến tranh đến. Chiến hạm bay lượn quá trình vẫn như cũ giống như ngày thường dài đằng đẵng mà buồn tẻ. Lam Hiên Vũ cũng không có mượn nhờ bước nhảy không gian tới gia tốc tới gần mục đích, không nguyên tinh vẫn là tiết kiệm một chút tương đối tốt, ở lúc mấu chốt cần dùng đến. Phải biết, lực công kích cũng không xuất chúng ngư không tộc chiến hạm sở dĩ được vinh dự Long Mã Liên bang cường đại nhất chiến hạm. Tại Long Mã Liên bang chiến hạm bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, cũng là bởi vì nó có thể tại thời khắc mấu chốt liên tục tiến hành không gian truyền tống, thoát ly chiến trường. Ở trong đó liền cần đại lượng không nguyên tinh, trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, chiến hạm mới tới gần đích đến của chuyến này. Chờ khoảng cách tới gần, Lam Hiên Vũ phát hiện, tại đây viên tiểu hành tinh mặt trái chỗ tối tăm, đã tụ tập hơn 300 tàu chiến hạm. Những chiến hạm này bên trong, tương đối làm người khác chú ý có hai loại chiến hạm. Một loại là hiện lên màu tím đen, toàn thân hình bầu dục chiến hạm. Chiếc chiến hạm này xem xét cũng không phải là cái gì xuất sắc chiến quy. Duy nhất ưu điểm liền là thể tích lớn, phi thường lớn, chiều dài vượt qua 3.000 mét. Đủ có nhân loại Long Vương cấp tàu bảo vệ dài như vậy. Hơn nữa còn muốn càng rộng, cao hơn một chút. Làm người có thể cảm giác chính là, chiếc chiến hạm này bên trên phân phối tên lửa đẩy là Lam Hiên Vũ thấy qua chiến hạm bên trong nhiều nhất. Phần đuôi chủ tên lửa đẩy là từ 16 cái tên lửa đẩy tạo thành. Mà tại chiến hạm phần eo, còn có 24 dạng này tên lửa đẩy lượn quanh chiến hạm một vòng. Như thế lớn chiến hạm, nhiều như vậy tên lửa đẩy, tại phi hành quá trình bên trong cần tiêu hao nhiều ít năng lượng A. Tuyệt đối là con số thiên văn. Mà lại, tại chiếc chiến hạm này bên trên, hắn còn không thấy bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Đang giật mình đồng thời, Lam Hiên Vũ đem Lam Ba gọi đi qua. Lam Ba nguyên soái, đó là cái gì chiến hạm? Hắn chỉ hướng trên màn hình đã bị hắn phóng to chiến hạm. Lam Ba nói, đó là bát tí thần ma tộc thần ma chiến hạm vận tải, trước này hẳn là kỳ hạm. Bình thường thần ma chiến hạm vận tải đại khái chỉ có hắn 1/10 lớn. Thần ma chiến hạm vận tải đường thẳng tăng tốc độ, là chúng ta Long Mã Liên bang số 1. Bát tí thần ma tộc chiến hạm vận tải. Nói cách khác, như vậy đại hình chiến hạm tác dụng chẳng qua là vận chuyển. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói ra. Lam Ba gật gật đầu, nói, đúng thế. Bát tí thần ma tộc đối tự thân sức chiến đấu có cực mạnh lòng tin, bọn hắn tin tưởng bất kỳ vũ khí nào cũng không bằng bọn hắn bản thân mạnh mẽ. Đây cũng là bát tí thần ma tộc tu luyện phương hướng. Bọn hắn cự tuyệt bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, chỉ tin tưởng mình. Nếu như không phải tại nhân loại liên bang mạnh mẽ chiến thân dưới sự công kích bị nhiều thua thiệt, bọn hắn thậm chí sẽ càng thêm gạt bỏ khoa học kỹ thuật. Lam Hiền Vũ đáng giá. Không ngờ lớn như vậy chiến hạm, chính là vì đem bát tí thần ma tộc đưa đến địa điểm chỉ định, sau đó thân thể tác chiến. Ngoại trừ một cái châu chữ, hắn nghĩ không ra cái khác từ để hình dung bát tí thần ma tộc. Thật không cảnh là tự nhận thần độ tồn tại a. Bên kia loại kia đâu? Hắn chỉ hướng mặt khác một loại chiến hạm. Những chiến hạm này dáng vẻ không sai biệt lắm, đều là hình chữ nhật, na nói gì đây? Có thành tựu giống như là dài hơn thành ô vuông thôn. Chúng nó thể liền kỹ có thần đức vận chuyển hàng lớn như vậy, dài xây tầm chừng 500 thước. So chảy lộ ra cấp giao kích liền muốn lớn một chút, làm lại quăng có đến đợt nhóm làm bị độ. Có thể chúng nó phát giá trị rất nhiều. Toàn 300 khu bị cải chế bên trong. Một năm đều là loại chiến hạm này. Phải biết, đấu la liên bang một nhánh vũ trụ hạm đội lưu tinh cấp công kích hạm số lượng, cũng đơn giản liền là mấy chục chiếc không đến 100 chiếc. Nay 150 chiếc cỡ lớn lưu tinh cấp công kích hạm cấp những chiến hạm khác tụ tập tại cùng một chỗ, vẻ ngoài một dạng, mà lại đội hình chỉnh tề, vẫn là tương đối kinh người. Lần trước cùng Long Mã tinh hệ trong chiến tranh, Lam Hiền Vũ đều chưa thấy qua loại chiến hạm này. Lam Ba nói loại kia, đó là đường lang tộc đăng lục hạm. Nay đăng lục hạm cự ly ngắn xông vào năng lực mạnh phi thường, nhất là am hiểu tiếp xúc tác chiến. Cái gì gọi là tiếp xúc tác chiến? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Với hắn mà nói, Lam Ba hiện tại tựa như là cái thất kho. Vị này đối Long Mã Liên bang đủ loại chiến hạm quen thuộc trình độ là hắn xa xa không thể sánh bằng. Vừa vặn thuận tiện hắn hiểu rõ những chiến hạm này. Tại hoàn toàn cải thiện Long Mã Liên bang chiến hạm trước đó, hiểu rõ trước kia những chiến hạm này rất là trọng yếu. Lam Ba nói, khác biệt chủng quân chiến hạm đều là căn cứ từ mình chủng quân đặc điểm để chế tạo. Đường lang tộc am hiểu mặt cận chiến, tác chiến khoảng cách so bát tí thần ma tộc ngắn rất nhiều, số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Nhiều như vậy đang lục hạm, trên đó chỉ sợ có 50 vạn trở lên đường lang tộc chiến sĩ. Nay loại đường lang tộc đang lục hạm, có thể trực tiếp đổ bộ tinh cầu tác chiến, trong thời gian ngắn nhất nhường trong đó đường lang tộc chiến sĩ hoàn thành đổ bộ. Nếu như là tại trong vũ trụ tác chiến, chúng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn bày ra xông vào. Nhưng chiến hạm cực nhanh tới gần kẻ địch chiến hạm, đổ bộ tác chiến. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm, tiếp mạn thuyền chiến A. Đây không phải hải chiến mới có phương thức tác chiến sao? Đường lang tộc tại đại không bên trong chơi tiếp mạn thuyền chiến, thật chính là lợi hại. Kẻ địch chiến hạm có thể đến gần sao? Này nếu là gặp được đấu la liên bang chiến hạm, không cần tàu mẹ, tàu chiến đấu chủ pháo oanh một cái, có thể đánh nát một chiếc A. Khó kính lần trước trong chiến tranh hắn không nhìn thấy đường bì tộc loại chiến hạm này xuất hiện, giao lang tộc đó là biết dùng chiến hạm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hẳn là tại đấu la liên bang tay bên trên bị thua thiệt A. Lần này đường lang tộc là chuẩn bị tùy thời đổ bộ thiên hòa tinh tác chiến. Lam Hiền Vũ lại hỏi Lam Ba những chiến hạm khác một chút tình huống, đối những chiến hạm này có hiểu rõ nhất định. Không thể không nói, Long Mã tinh hệ những chiến hạm này không chỉ mỗi người đều mang đặc sắc, mà lại tại thiết kế bên trên có rất nhiều ý nghĩ hão huyền địa phương, vô cùng có loại bầy đặc thù. Khó trách Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa không kịp chờ đợi mong muốn chỉnh hợp chỉnh cái tinh hệ, tập thể chế tạo chiến hạm, trùng kiến chiến hạm hệ thống. Như thế làm theo ý mình, những chiến hạm này coi như là nghĩ phải phối hợp cũng căn bản không thể nào làm được a. Chiến hạm ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn. Hắn là đã nhìn ra, trước mắt này hơn 300 tàu chiến hạm sở dĩ lộ ra tương đối chỉnh tề, đó là bởi vì chủng quân số lượng ít. Trước mắt tụ tập những chiến hạm này bên trong, chủ yếu là đường lang tộc đăng lục hạm, bát tí thần ma tộc thần ma chiến hạm vận tải, cùng với long tộc cùng thiên mã tộc chiến hạm. Long tộc phương diện phái ra chiến hạm hết thảy có 20 chiếc, chiến hạm thể tích lớn ước tại tàu chiến đấu cấp bậc kia. Không có thần ma chiến hạm vận tải lớn như vậy, nhưng theo bề ngoài hình đến xem, cũng là vận chuyển loại hình. Về sau hắn hỏi thăm Lam Ba, Lam Ba nói rõ lý do cũng là như thế. Long tộc phương thức tác chiến, kỳ thật cùng tám cốt thần ma tộc không có gì khác biệt. Long tộc nhất lực chiến đấu mạnh mẽ cho tới bây giờ đều không phải là chiến hạm, mà là Long Kỵ Sĩ A. Lần này, hẳn là có thể nhìn thấy Long Kỵ Sĩ tác chiến là cái dạng gì đi. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ không khỏi nhìn một chút Bạch Tú Tú. bọn hắn còn trực bố trí phòng vệ xuất công phu đi tu luyện Long Kỵ Thổ chiến pháp đây. Này chiến pháp cần Lam Tú Tú sung làm hắn ngồi lòng. Bạch Tú Tú nhiều ít sẽ có chút mâu thuẫn, chính hắn cũng cảm thấy khó chịu, cũng là chậm trễ. Lần này nhìn một chút, nếu là Long Kỵ sĩ cùng ngồi lòng phối hợp thật đối thực lực tổng hợp có cực lớn tăng cường, bọn hắn suy nghĩ thêm luyện tập. Thiên Mã tộc chiến hạm đối lập là đẹp mắt nhất, toàn thân trắng nõn chiến hạm cực kỳ hình giọt nước, vẻ đẹp cảm giác cũng là theo ưu gặp được nhóm. Võ bị nông giá thoát có thể mục lớn. 35 chiếc Thiên Mã tộc chiến hạm hẳn là chân chính có vũ trụ năng lực tác chiến. Bất quá, Lam Hiền Vũ trong lòng cũng không có khinh bỉ Long Mã chiến hạm liên bang ý tứ. Long Mã liên bang chiến hạm sở dĩ sẽ xuất hiện này loại đủ loại tình huống, cuối cùng là bởi vì từng cái chủng quần tự thân mạnh mẽ à. Người ta nhận biết cũng không sai. Một vị Long kỵ sĩ, siêu thần cấp cường giả, coi như không bằng nhân loại liên bang hào báo. Đó cũng là không kém hơn Long Vương cấp hộ vệ xem cấp bậc tồn tại đi. Linh lời tính còn muốn tại trên của hắn. 18 tên Long kỵ sĩ, cái kia chính là tương đương với 18 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ. Hai tên siêu thần cấp cường giả liên thủ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, lần này liền có thể thấy được. Đúng lúc này, dụng cụ thông tin vang lên, Thiên Long hội thông chi Lam Hiền Vũ đi họp. Lam Hiền Vũ rời đi chiến hạm của mình, bay về phía Long tộc chiến hạm hướng đi, Bạch Tú Tú cũng cùng theo một lúc. Đột nhiên hào đến thần cấp về sau, bọn hắn coi như không sử dụng bất luận cái gì trang bị, cũng có thể tại trong vũ trụ tùy ý bay lượn. Huống hồ, hắn cùng Bạch Tú Tú đều có thần khí cấp bậc thần long giáp. Bộ vào nóng thành phố đến Bản Châu, Lam Hiền Vũ người mặc thất thải thần long giáp bay lượn ở trong không gian, bên người là một thân băng phệ thần long giáp Bạch Tú Tú. Cứ việc thu liễm thần long giáp ánh sáng, hai người ở trong không gian y nguyên bắt mắt. Lam Hiền Vũ thậm chí cảm thấy đến, như thế bay lượn tại nhiều như vậy chiến hạm trước mặt, thật sự là rất giống cái bia. Long tộc bên này, lớn nhất dưới một chiếc chiến hạm liêu có thể cửa mở khải, đem bọn hắn tiếp đi vào. Đã có thiên đảng sẽ nhân viên công tác chờ ở nơi đó. Thu thần long giáp, Lam Hiền Vũ cùng Từ Tú Tú tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, trực tiếp đi tới phòng họp. Hai người tới phòng họp, vừa vào cửa, phát hiện đang ngồi cơ hồ đều là người quen. Ngồi tại chủ vị là Long kỵ sĩ Trung Chí Sương. Tại Trung Chí Sương hai bên trái phải dưới tay vị, phân biệt là Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Đường Lang Vương. Một tên Lam Hiền Vũ chưa thấy qua Thiên Mã kỵ sĩ ngồi tại Bát Tý Thần Ma Vương dưới tay. Hắn mặc dù đại biểu Thiên Mã tộc, nhưng ở Thiên Mã tộc địa vị rõ ràng không có Trung Chí Sương tại Long tộc địa vị cao như vậy. Trừ cái đó ra, trong phòng họp còn có thật nhiều những cường giả khác, cơ hồ đều là siêu thần cấp bậc kia, có tới 15 vị nhiều, có thể nói là đội hình mạnh mẽ. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi tới, nhất thời làm chúng cường giả chú mục. Hai đại mỹ nữ ra trận, khiến cho toàn bộ phòng họp đều lộ ra sáng mấy phần, giống như gặp qua thứ tọa, gặp qua các vị tiền bối. Lam Hiền Vũ đơn giản hành lễ, liền mang theo Bạch Tú Tú ở hạng chót ngồi xuống. Hắn mặc dù đã bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng này loại Long Mã liên bang cao tầng hội nghị tác chiến, cũng chỉ có thể là giáo bồi chưa tòa. Có thể có chỗ ngồi, đây đã là đối địa vị hắn cực lớn công nhận. Trung Chí Sương hướng hắn hơi gật đầu, sau đó nói, tốt. Người tới đông đủ, chúng ta họp. Tại Trung Chí Sương bên người Bát Tý Thần Ma Vương nói, có phát hiện hay không à? Chúng ta đã đợi đã mấy ngày. Trung Chí Sương nói, Thần Ma Vương không cần phải gấp, căn cứ phán đoán của chúng ta, Thâm Hồng Chi Mẫu là nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, coi như biết rõ là bẫy dập cũng nhất định sẽ tới. Hai đại thủ tọa ở lại giữ Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, điểm này Thâm Hồng Chi Mẫu là nhất định sẽ biết. Mà đối Thâm Hồng Chi Mẫu tới nói, uy hiếp lớn nhất cũng chính là hai đại thủ tọa. Bọn hắn không tại, Thiên Hòa Tinh cho dù có bố trí, Thâm Hồng Chi Mẫu cũng sẽ không để ở trong mắt. Những năm này chúng ta đã sớm toàn thân ngứa. Đoán chừng hài nhi của ta nhóm đều muốn quên chiến đấu cảm giác. Không sai. Nhanh khai chiến đi, tìm nhóm cũng thản cái cùng chờ đợi. Phụ họa hắn tự nhiên là Kim Đường Lang Vương. Hai vị này đều là cực kỳ hiếu chiến. Trung Chí Sương nói, hai vị không nên gấp. Lần này kế hoạch tác chiến, trước mắt chỉ có chúng ta bốn tộc biết. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là muốn đem chiến trường thiết lập tại Thiên Hòa Tinh, cho nên, coi như Thâm Hồng Chi Thành ra tay không, chúng ta cũng phải chờ tới chiến tranh sơ đáy bày ra về sau lại tham dự vào. Một cái là đem Thiên Hòa tộc ngự đáy kéo xuống, để bọn hắn hướng minh hữu của bọn hắn cầu cứu, từ đó khiên động liên bang bên trong càng nhiều lực lượng quăng người trong cuộc chiến tranh này. Một cái khác cũng là muốn ở chỗ này cuốn lấy Thâm Hồng Chi vực, khiến cho vô pháp đem chiến trường chuyển di, từ đó đánh không đến chúng ta căn bản chỗ. Bát Tý Thần Ma Vương nói, làm thế nào ngược lại tất cả nghe theo ngươi. Bất quá, thủ tọa không đến, Thâm Hồng Chi Mẫu nếu là xuất hiện làm sao bây giờ? Trung Chí Sương trong mắt chứa thâm ý, nói, nên xuất hiện thời điểm, thủ tọa tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà lại, chúng ta chẳng qua là nhóm đầu tiên mà thôi, đằng sau còn có viện quân. Chỉ cần xác định chiến trường ở chỗ này, liên bang liền an bài xong bố trí. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là phân công nhiệm vụ tác chiến. Lần này tác chiến, bằng vào chúng ta bốn tộc làm chủ, tại chiến tranh bắt đầu về sau, còn mời các vị ước thúc tộc nhân, có thể đi vào có thể lui, nhất là kẻ địch thực lực quá mạnh thời điểm, không muốn cấp trên. Bát Tý Thần Ma Vương khóe miệng rút hái được một thoáng, vẻ mặt có chút cổ quái nói, cái này chỉ sợ có chút. Những cái kia hài nhi bắt đầu chiến đấu về sau, ta đều khống chế không nổi bọn hắn. Ta có thể khống chế, chỉ sợ cũng chỉ chính mình. Cho nên, ngươi dùng chúng ta thời điểm cẩn thận chút. Hắn đây cũng không phải từ chối chi từ, là lời nói thật. Bát Tý Thần Ma tộc bản tính hung tàn, tràn đầy hủy diệt, sáng hút thiên khai bắt đầu, mong muốn dừng lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bát Tý Thần Ma Vương nói, chúng ta hẳn là tạm được, bất quá khống chế cần một quãng thời gian. Lam Hiền Vũ ngồi ở hạng chót nghe, cảm giác hai vị này làm sao đều như vậy không đáng tin cậy a. Bất quá, người ta là hiếu chiến chủng quần, cũng không có cách nào. Trung Chí Sương gật gật đầu, nói, ta muốn nói liền là những thứ này. Chiến tranh bắt đầu về sau, chúng ta Long tộc sẽ xuất thủ trước, dùng trước đó thu lấy tài nguyên còn không có rời xa lý do xuất hiện trên chiến trường, không dễ dàng dẫn tới sâu đỏ chi mẫu hoài nghi. Có chúng ta thêm người, cuốn lấy đối phương liền sẽ dễ dàng chút. Ta sẽ đích thân tọa trấn thiên hòa tinh bên kia, chiến tranh ngay từ đầu liền đi qua. Các ngươi sau đó bắt kịp, nhưng ngàn vạn không thể quá cấp thiết, muốn tại tiếp vào tín hiệu của ta về sau, lại xuất hiện trên chiến trường. Cho nên, lúc ta không có ở đây, bên này liền cần có nhân chủ cầm toàn cục. Lam Hiền Vũ nghe được âm thầm gật đầu, Trung Chí Sương cái này an bài đang là dựa theo kế hoạch của hắn tới. Thiên hòa tinh không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu chiến sĩ. Thiên hòa tộc khẳng định có không ít ẩn giấu lực lượng. Lần này đem chiến trường đặt ở Thiên Hòa Tinh, cũng là vì đem bọn hắn ẩn giấu lực lượng đều dẫn ra. Thế nhưng, Thiên Hòa tộc vẫn là thiếu khuyết đỉnh cấp cường giả. Không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, một khi Thâm Hồng Chi Vực áp dụng chém đầu hành động, Thiên Hòa tộc liền có trong thời gian ngắn băng quý khả năng. Bởi vậy, dựa theo Lam Hiền Vũ kế hoạch, tại chiến tranh bắt đầu sơ kỳ, liên bang phải có lý do hợp lý nhường cường giả trợ trận, trợ giúp Thiên Hòa tộc đứng vững thứ luân phiên công kích. Đỉnh ở thứ luân phiên công kích, chiến tranh tại Thiên Hòa Tinh kéo dài cơ hội liền hết sức lớn. Nhận, Trung Chí Sương tự mình tọa trấn, tự nhiên là bảo đảm nhất. Hắn thân là đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả, coi như là nửa bước thần vương Thâm Hồng Chi Mẫu mong muốn lưu hắn lại đều không phải là từng cái kiện cho dễ dàng sự tình. Ta không được a, chỉ huy loại chuyện này đừng tìm ta. Chiến đấu không có vấn đề. Bát Tý Thần Ma Vương không chút nào ta lý cự tuyệt. Hắn đúng là không am hiểu cái này, mặc dù hắn là Bát Tý Thần Ma tộc nhất có đầu óc, cũng vẫn là không thích động não. Hắn không chỉ bác bỏ chính mình, còn ngẩng đầu liền nhìn về phía đối diện Kim Đường Lang Vương. Đường Lang, ngươi cũng không được. Kim Đường Lang Vương ban đầu đều muốn thoái thác, nhưng nghe hắn như thế nói, lập tức giận dữ, ta làm sao oát không xong rồi. Ngươi nói là ta thứ. Đúng. Ngươi không ngu ngốc sao? Năng lực của ngươi đều tại ngươi cái kia hai móng lên. Bát Tý Thần Ma Vương cười lạnh nói. Vậy ngươi thử một chút. Kim Đường Lang Vương liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Đủ rồi hai người các ngươi. Trung Chí Sương quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ thần thức chợt lóe lên. Trong nháy mắt kia tiến vào phát ra thần điều lệnh cả tàu chiến hạng đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Đường Lang Vương đều giật nảy mình. Vừa mới cái kia trong nháy mắt, liền bọn hắn đều cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách. Trung Chí Sương cái tên này thần thức thật thật mạnh. Trung Chí Sương đạm mà nói, ban đầu cũng không có ý định phiền toái hai vị. Hôm nay mời các ngươi đến, là hy vọng các ngươi có thể nhìn một chút tiếp xuống thay thế ta người chỉ huy. Còn có chính là, hy vọng, hai vị tại chiến tranh sau khi bắt đầu, có thể nghe theo điều khiển. Bát Tý Thần Ma Vương nói, đi, là ai à? Lý Kinh Dương bên kia. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía bên người tên kia Thiên Mã Kỵ Sĩ. Tên kia Thiên Mã Kỵ Sĩ vội vàng khoát khoát tay, nói ta cũng không được. Ta không am hiểu cái này. Ta có khả năng cam đoan Thiên Mã tộc bên này là sẽ phục tùng an bài. Thứ tọa, ngài liền tuyên bố đi. Chúng ta tự nhiên là tin được ngài. Kim Đường Lang Vương nói, chúng ta Đường Lang tộc không có vấn đề, liền sợ một ít trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa không nghe. Bát Tý Thần Ma Vương huy một tiếng, hài nhi của ta nhóm liền nghe ta. Ngươi nếu muốn tìm không thoải mái, quay đầu hai ta tìm một chỗ đi. Trung Chí Sương không nhìn thẳng hai cái vị này, tầm mắt nhìn về phía vị trí đầu dưới. Lam, ngươi qua đây. Lam Hiền Vũ tình một thoáng, kinh ngạc nhìn về phía Trung Chí Sương thứ tọa. Ta, hắn chỉ chính mình. Có ý tứ gì đây là? Đi, liền là ngươi. lần này hoàn thành kế hoạch vốn chính là ngươi định ra. Toàn trường tầm mắt đồng lúc đều tập trung vào Lam Hiên Vũ bên này. Này đều là siêu thần cấp cường giả. Hơn 10 vị A. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ cảm giác áp lực to lớn. Phải biết, tại đây ngoại trừ Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Giao Na Vương, không phải Long Kỵ Sĩ liền là Thiên Mã Kỵ Sĩ, Thiên Mã Chuyển Sĩ cũng đều là chọn tên huy trước cái chủng loại kia. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mặc dù đã tấn thăng thần cấp, nhưng ở những đại lão này trước mặt thật không tính là gì à. Lam Hiên Vũ đứng người lên, đi vào Trung Chí Xương bên người, thấp giọng nói, thứ tọa, có thể là ta thấp cổ bé họng, cái này. Hắn là thật không nghĩ tới, Trung Chí Xương vậy mà lại đem bên này quyền chỉ huy giao cho hắn, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hiện trường có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả, coi như Trung Chí Xương đem Long Kỵ Sĩ mang đi một chút, vậy cũng còn có hơn 10 người siêu thần cấp cường giả đâu. Bọn hắn có thể nghe hắn. Mà lại, quyền lực này to lớn, cơ hồ có khả năng quyết định chiến trường. Bên trên rất nhiều then chốt tình huống. Đạo làm 10. Trung Chí Xương mỉm cười, nói, thời điểm then chốt nếu dám tại gánh. Ta cùng thủ tọa đều tin tưởng, ngươi có thể. Đây cũng là ta cùng thủ tọa sau khi thương lượng quyết định. Kế hoạch là ngươi nói lên, ngươi cũng có trách mặc cho đem kế hoạch chấp đi xuống dòng. Cái này cũng là đối ngươi lần rèn luyện. Thần Ma Vương, Đường Lang Vương. Hai vị có dị nghị lời hiện tại có khả năng nói ra. Thiên Mã Kỵ Sĩ trên cơ bản cũng đều là nghe Trung Chí Xương, hiện tại hắn liền là ở chỗ này chấn giữ, mà lại lại tộc cùng Thiên Mã tộc vốn là đồng tâm. Bất quá, lúc này chúng Thiên Mã Kỵ Sĩ cũng là gương mặt giật mình. Bọn hắn cùng mang cùng nghĩ đến, Long tộc vậy mà lại đem dám đẩy ra tới. Vị này thiên phú là rõ như ban ngày, hắn tại mạt chưa tân tú chấp chiến thi đấu bên trên lực áp quần hùng, đánh bại thế hệ tuổi trẻ nhiều như vậy cường giả. Có thể là Lam cuối cùng ngụy số lớn trẻ đi, hiện tại liền Long thua sĩ đều không phải là A. Do Lam trưởng theo bên này quyền chỉ huy, này thực tại là có chút một. Mà càng làm cho người ta ngoài ý muốn tình huống còn tại đằng sau đây. Tám tay thần phế vương tầm mắt sáng rực nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hắn dáng người to lớn, ngồi tại này trong phòng họp, rõ ràng mang đến mạnh mẽ lực áp bách. Cái thằng này đâu có khả năng. Các ngươi Long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta nhất vui mừng làm liền là cái thằng này đâu. Suy nghĩ một chút cho ta làm mà nàng phụ đi. Ta nhiều con trai như vậy, ngươi tùy ý chọn. Lam Hiên Vũ khóe miệng rút hái được một thoáng, không có lên tiếng tiếng. Kim Đường Lang Vương nhếch miệng, nói, cái gì thưởng thức nhất, rõ ràng liền là đem các ngươi thu phục. Các ngươi đám này trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, liền là hiếp yếu sợ mạnh thôi. Bát Tý Thần Ma Vương hừ lạnh tiếng, ngươi biết cái gì? Người ta đây là thực lực. Có bản lĩnh, ngươi nhường ngươi những cái kia bất hiếu tử tôn tới. Ta liền để ta một đứa con trai ra tay, ngươi có khả năng phái 10 cái, xem không đánh ngươi nhóm răng rơi đầy đất. Ngươi, Kim Đường Lang Vương mắt thấy lại muốn vỗ bàn đứng dậy, lại nghênh đón Thự Quang Long Kỵ Sĩ ánh mắt lạnh như băng. Kim Đường Lang Vương nói, ta đồng ý, bất quá, ta có một điều kiện. Châu bộ các phẩm vòng 10 độc sơn Trung Chí Xương nhíu mày, nói, điều kiện gì? Kim Đường Lang Vương cười hắc hắc, nói, ta đại nhi tử xuất quan. Này chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, làm quan chỉ huy. Lam đầu an toàn phi thường trọng yếu, có thể để cho ta đại nhi tử cho Lam nha đầu làm tên hộ vệ. Ta đại nhi tử sau này sẽ là người thừa kế của ta, là đời kế tiếp Kim Đường Lang Vương, đây là đã định ra tới, toàn tộc đều đồng ý. Có hắn tại, Lam mệnh lệnh tại chúng ta Đường Lang tộc bên trong dễ dùng. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía vị này. Ai nói Kim Đường Lang Vương ngốc tới? Này chút đại tộc tộc trưởng, nào có một cái ngốc? Hắn đem hắn đại nhi tử an bài tại ta một bên đây là muốn làm gì? Lam Hiên Vũ lúc này trong lòng 10 phần giận. Nếu không phải đánh không lại, hắn thật nghĩ đem này chút đối với mình mưu đồ bất chính ra hỏa hung hăng đánh một trận. Bát Tý Thần Ma Vương lớn tiếng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi cái tên này khẳng định không có ý tốt. Ta không đồng ý. Kim Đường Lang Vương khinh thường nói, ta hỏi ngươi sao? Ngươi bắt cái gì miệng? Ngươi là Long tộc thủ lĩnh sao? Quyết định sao? Không được liền miễn mở miệng. Bát Tý Thần Ma Vương còn muốn nói nữa cái gì? Trung Chí Xương lại giơ tay lên làm ra lăng không ấn xuống động tác, hai vị không muốn cãi nhau. Thần Ma Vương, ngươi không phải cũng có nhi tử sao? Kim Đường Lang Vương biện pháp này cũng tốt, có thể nhường Lam chuyên tâm chỉ huy. Không bằng ngươi đem con của ngươi cũng gọi tới, cùng mang Lam bày mưu tính kế. Bát Tý Thần Ma Vương con ngươi chuyển động, nói, cũng được, liền để ta tiểu nhi tử tới. Ta tiểu nhi tử cũng là thái tử, có thể đại biểu ta.